Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết. Kim gia, Tôn gia Thiên Kiêu quát lạnh, hướng về người này công tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, từ ra cái này Thiên Kiêu, lực phòng ngự rất kinh người. Nhiều đạo công kích oanh kích ở trên người hắn, nham thạch khải giáp bên trên phát ra âm vang thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Đương nhiên, Từ Gia Thiên Kiêu lực phòng ngự có mạnh hơn, cũng không chịu nổi nhiều như vậy công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hắn chỉ cần phòng ngự ngủ một hồi là đủ rồi. Khi hắn trên người nham thạch khải giáp bắn nổ thời điểm, hắn đã nhào tới thần lực Nguyên Châu phía trước. Một tay lấy thần lực Nguyên Châu nắm trong tay. Tiếp được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Từ Gia Thiên Kiêu vung tay lên. Thần lực Nguyên Châu như một đạo hồng quang, bay về phía một cái khác Từ Gia Thiên Kiêu. Cái này Từ Gia Thiên Kiêu khẽ vươn tay, đem thần lực Nguyên Châu tiếp được. Sau đó xoay người chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia, Tôn gia Thiên Kiêu, nổi điên một dạng hướng về cái này Từ Gia Thiên Kiêu đuổi theo. Mà vừa mới cái kia cướp đoạt đến thần lực Nguyên Châu Từ Gia thanh niên, phun máu phè phè, thân thể run lên, hướng về mặt đất rơi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ gia còn có hai cái nửa bước thần vương cảnh Thiên Kiêu vội vàng bay đi. Tiếp nhận đối phương, ngươi không sao chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người trong đó hỏi, không có việc gì, hy vọng từ huống có thể chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó cái kia Từ Gia Thiên Kiêu nói, nhưng là, liền ở hắn thoại âm vừa dứt thời điểm, phía trước, một đạo kim sắc kim quang bạo trảm mà xuống, khí thế vô cùng kinh người, chém về phía cái kia cầm tới thần lực Nguyên Châu Từ Gia Thiên Kiêu. Từ huống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ huống kinh hãi, vội vàng chống đối, trên người hắn cũng hiện ra một tầng nham thạch khải giáp, đem người bao quanh bao lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ gia, tương đối am hiểu lực phòng ngự, nhưng là, làm luồng ánh kiếm màu vàng óng kia chém xuống thời điểm. Từ huống nham thạch khải giáp, thế mà như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, Từ huống thân thể bị chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị thần vương nhất trọng tuyệt đỉnh Thiên Kiêu trực tiếp bị miểu sát. Sau đó, một bóng người xuất hiện ở Từ huống thi thể bên người. Vùng tay lên, đem thần lực Nguyên Châu chộp trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim tượng, là kim tượng, đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là Từ gia còn dư lại mấy người, vẫn là Tôn gia Thiên Kiêu, đều kinh hô, sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Kim tượng, kim gia thế hệ trẻ tuổi tứ kiệt một trong, thần vương nhất trọng tu vi, hơn nữa còn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, thực lực cực kỳ khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng người này, có thể nói là một lần này tranh đoạt thần lực Nguyên Châu bên trong, đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Kim gia, đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài, có Từ Gia cao thủ gầm thét. Lửa giận ngút trời. Từ Gia, lại chết một thiên tài cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này có thể là thần vương cảnh thiên kiêu a, có thể tuổi còn trẻ. Đã đột phá đến thần vương cảnh, cũng là hiếm thấy thiên kiêu. Mỗi cái thế gia, cũng sẽ không quá nhiều. Dạng này thiên kiêu, cũng là các đại thế gia tương lai trụ cột. Nhưng bây giờ, đã chết hai cái, toàn bộ bị Kim gia giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Gia cao thủ, không giận mới là lạ. Ha ha ha, tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Gia cao thủ, thì là cười to, hưng phấn không thôi. Thần lực Nguyên Châu, rơi vào kim tượng trên tay. Ai còn có thể cướp đi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy kim tượng thực lực, chỉ cần nấp kỹ thần lực Nguyên Châu, tìm một chỗ trốn đi. Chịu qua một tháng, quá dễ dàng, Kim Gia cao thủ, phảng phất đã thấy kim tượng từ thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy kim tượng thực lực, một khi thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, chiến lực sẽ tăng vọt, nhất định sẽ ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức thời điểm. Rực rỡ hào quang. Thậm chí bị Thánh Hoàng coi trọng. Như vậy Kim Gia liền thăng chức rất nhanh. Đại trận bên trong, kim tượng sắc mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Cẩn thận quan sát một chút trong tay thần lực Nguyên Châu. Sau đó muốn thu hồi đến, thu vào chữ vật giới chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là sau một khắc, kim tượng sắc mặt biến, thần lực Nguyên Châu, thế mà không thể thu vào chữ vật giới chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim tượng lại đổi mấy cái chữ vật giới chỉ thử nghiệm. Kết quả cũng giống nhau. Đáng chết, không thể thu hồi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim tượng nổi giận. Thần lực Nguyên Châu một mực phát ra một loại kỳ diệu chấn động. Tràn ngập tứ phương, nếu như không thể nhận lên, rất dễ dàng bị những người khác phát hiện. Căn bản khó có thể ẩn tàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ như vậy muốn chịu qua một tháng, sẽ rất khó. Hắn làm sao không giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần lực Nguyên Châu, thế mà không thể nhận lên. Cửu đao, người quá mức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thanh âm. Ở Cửu Đao Thiên Vương trong tai vang lên. Băng hàn đến cực điểm. Cửu Đao Thiên Vương nhất định là ở thần lực Nguyên Châu phía trên động tay chân. Để thần lực Nguyên Châu không thể nhận lên. Nếu như vậy, lấy được thần lực Nguyên Châu người nghĩ phải ẩn trốn. An ổn vượt qua một tháng. Gần như không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định sẽ đứng trước những người khác truy sát cùng cướp đoạt. Có thể nghĩ. Phía sau chém giết, sẽ phi thường kịch liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém giết càng kịch liệt, các đại thế gia mâu thuẫn, thì sẽ càng sâu, quá mức, làm sao sẽ, nếu là tỉ thí, đương nhiên càng kịch liệt càng tốt. Dạng này mới đặc sắc, bằng không thì, người cho rằng thần lực Nguyên Châu bảo vật như vậy, là tốt như vậy phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Đao Thiên Vương cười lạnh đáp lại, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô